cần phải tiếp nhận người khác nghi vấn cùng phê bình. Nếu có người dám đối với ngươi cầm ý kiến phản đối, giết chính là giết một người dân trăm người, cam đoan những người khác không còn dám có ý kiến không giống. Hạ Tân cũng có chút khiếp sợ nhìn Lãnh Băng Duyệt. Cái này nha đầu não túi là có nhiều đơn giản à? Nếu như trên thế giới sự tình đều giống như nàng trong đầu nghĩ đơn giản như vậy thì tốt rồi. Lãnh Băng Duyệt một tay nâng cằm lên, hơi xúc động nhìn phương xa chiều tà nói. Đáng tiếc, ngươi nếu như kiên trì nữa dưới, vốn là có rất lớn cơ hội có thể làm chủ nhà họ Hạ. Nàng cảm thấy, chính mình phải có như vậy cơ hội, liền chắc chắn sẽ không buông tay. Hạ Tân là có thể có làm hay không, mà chính mình là muốn làm lại không làm được, bởi vì ở giữa có một cái cản trở Lãnh Tuyết Đồng. Nói là cái gì bao tự chuyển thế, nãi nãi chỉ biết sủng nàng. Lãnh Băng Duyệt càng nghĩ càng tức giận, một đôi nhỏ dài lông mi nhíu chặt, giữa hai lông mày thì mang theo thêm vài phần sát khí. Rất là không vui, nàng vốn là sở hữu Lãnh gia gen, xanh cực mỹ, cái kia bạch bích không tì vết trên khuôn mặt nhỏ nhắn nga mi răng trắng. Tiễn thủy thu đồng, da thịt càng là trắng noãn như tuyết, thướt tha lượn lờ tư thái, nên nhỏ mảnh nhỏ, nên lớn đại, tràn đầy thiếu nữ hoa quý đẹp, thật động lòng người mềm mại cảm giác. Chỉ là vẫn có Lãnh Tuyết Đồng tại cạnh trên đè nặng nàng. Phần lớn người đều chỉ biết nhớ kỹ đệ nhất, mà sẽ không nhớ kỹ đệ nhị. Đưa tới liên quan tới Lãnh Băng Duyệt đề tài liền thiếu rất nhiều. Hạ Tân từ đáy lòng hy vọng, Tuyết Đồng tâm tư nếu như cũng có thể cùng Lãnh Băng Duyệt giống nhau, dễ dàng xem hiểu thì tốt rồi. Cái này Lãnh Băng Duyệt, thật là, cũng quá non nớt a. Quả thực cái gì đều viết lên mặt a. Cái cũng khó trách cái kia Lãnh Phỉ Hoa không cho nàng kế nhiệm. Quả nhiên chuyện gì đều là có lý do. Lãnh Băng Duyệt vừa nghĩ tới gia chủ, lại không nhịn được khẽ thở dài. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn Thái Dương dừng một lúc lâu, mới rốt cục phản ứng kịp. Đúng rồi, ngươi thật xa đến xem ta. Ta còn không có chiêu đãi dưới ngươi ni. Ta đang làm cái gì a? Hạ Tân mỉm cười trả lời. A, không có việc gì. Ta cảm thấy cái này chiều tà cũng thật đẹp mắt. Như vậy sao được? Cũng không thể vẫn ngồi cái này xem Thái Dương a. Được rồi, xem Thái Dương ta cũng có địa phương tốt hơn. Lãnh Băng Duyệt nói, vui vẻ đứng lên nói. Vẻ mặt tiếu yếp như hoa nói. Ta trước hết để cho người chuẩn bị một chút dạ yến. Ta mang người khắp nơi đi dạo một chút a. A, tốt, không thành vấn đề. Ta cũng đang muốn đi thăm một chút nhà ngươi. Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút, là chính mình ảo giác sao? Làm sao cảm giác, cái này Lãnh Băng Duyệt đối với mình rất có hảo cảm dáng vẻ. Rõ ràng bên trên lần gặp gỡ vẫn không lạnh không nóng đó a. Cảm giác nàng cũng không giống là có âm mưu gì bộ dạng. Hạ Tân chưa bao giờ là người tự luyến. Ngay cả như vậy, hắn vẫn cảm thấy Lãnh Băng Duyệt có phải hay không yêu thích ta. Còn là nói, ta cũng phạm vào nhân sinh tam đại ảo giác. Đến bổn trạm đọc sách xin sử dụng nhất địa chỉ mới chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.